Huyền thoại trở về từ tương lai. Chương 35, 35, thử thách đa chức nghiệp tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi Khởi Minh đồng ý nhận kỳ ngộ, cả ba người liền lần lượt truyền tống đến nơi đặc biệt. Nơi này bầu trời tối đen, không một vì sao hay ánh trăng. Thế nhưng nền đất trái lại, chúng đang phát sáng. Đúng hơn là bụi cát của nơi này đang phát sáng. Liếc nhìn xung quanh không một bóng người. Hệ thống trò chuyện cũng bị cắt đứt. Toàn bộ các nền tảng đa phương tiện như cửa sổ nhỏ cho các ứng dụng ngoài cũng không thể sử dụng. Hoàn toàn biệt lập. Đây, chính bầu không khí này và cái danh kỳ ngộ bậc A đã làm bao nhiêu con tim ngây thơ hoang tưởng. Hai người kia nếu không có Khởi Minh chắc rằng cũng không kém. Đúng lúc này, âm thanh hệ thống vang lên. Đinh, thông báo hiện tại người chơi đã được truyền tống đến tinh cầu SX-19. Các thử thách đa chức nghiệp sẽ mở ra sau 2 phút. Yêu cầu người chơi chuẩn bị. Lưu ý, tất cả vật phẩm ngoài trang bị không thể sử dụng trong thời gian chiến đấu. Nơi này không thể liên lạc với bên ngoài. Người chơi có thể hủy thử thách bằng cách thoát ở phần cá nhân. Nếu trong thời gian này, người chơi tự ý thoát game, hệ thống sẽ coi như hủy bỏ thử thách. Phù, ta chuẩn bị xong rồi. Tới đi, Đinh, thử thách đầu tiên, sinh tồn 10 phút trước 10 con dã lang cấp 4. Như Khởi Minh đã nói, thử thách đa chức nghiệp không khó, chỉ cần cố gắng chút liền có thể vượt ra, nhưng hắn có suy nghĩ táo bạo, nếu giết hết lũ chó này sẽ sao? Với người khác 10 phút giết 10 con dã quái cấp 4 vô cùng khó khăn, nhưng Khởi Minh, hắn không phải người khác. Bắt đầu, thời gian vừa chạy ngược, Khởi Minh liền lấy đà lao về đàn dã lang. Từng lưỡi dao chuẩn xác xuyên thủng hai mắt từng con. Hơn nữa Khởi Minh lấy sức rạch mạnh mắt chúng để kích hoạt hiệu ứng xuất huyết. Đinh, người chơi đã gây hiệu ứng mù. Mục tiêu rơi vào trạng thái cuồng bạo. Đinh, người chơi đã gây hiệu ứng xuất huyết. Mục tiêu mỗi giây mất 1 máu, duy trì mãi mãi. Đinh, người chơi đã gây hiệu ứng mù. Mục tiêu rơi vào trạng thái cuồng bạo. Đinh, người chơi đã gây hiệu ứng xuất huyết. Mục tiêu mỗi giây mất 1 máu, duy trì mãi mãi. Đinh, người chơi đã gây hiệu ứng mù. Mục tiêu rơi vào trạng thái cuồng bạo. Đinh, người chơi đã gây hiệu ứng xuất huyết. Mục tiêu mỗi giây mất 1 máu, duy trì mãi mãi. Đinh, người chơi đã gây hiệu ứng mù. Mục tiêu rơi vào trạng thái cuồng bạo. Đinh, người chơi đã gây hiệu ứng xuất huyết. Mục tiêu mỗi giây mất 1 máu, duy trì mãi mãi. Đinh, người chơi đã gây hiệu ứng mù. Mục tiêu rơi vào trạng thái cuồng bạo. Đinh, người chơi đã gây hiệu ứng xuất huyết. Mục tiêu mỗi giây mất 1 máu, duy trì mãi mãi. Đinh, người chơi đã gây hiệu ứng mù. Mục tiêu rơi vào trạng thái cuồng bạo. Đinh, người chơi đã gây hiệu ứng xuất huyết. Mục tiêu mỗi giây mất 1 máu, duy trì mãi mãi. Đinh, người chơi đã gây hiệu ứng mù. Mục tiêu rơi vào trạng thái cuồng bạo. Đinh, người chơi đã gây hiệu ứng xuất huyết. Mục tiêu mỗi giây mất 1 máu, duy trì mãi mãi. Đinh, người chơi đã gây hiệu ứng mù. Mục tiêu rơi vào trạng thái cuồng bạo. Đinh, người chơi đã gây hiệu ứng xuất huyết. Mục tiêu mỗi giây mất 1 máu, duy trì mãi mãi. Đinh, người chơi đã gây hiệu ứng mù. Mục tiêu rơi vào trạng thái cuồng bạo. Đinh, người chơi đã gây hiệu ứng xuất huyết. Mục tiêu mỗi giây mất 1 máu, duy trì mãi mãi. Xử lý xong 10 con dã lang, Khởi Minh ngồi bệt xuống đất, dồn sức phá hủy 20 đôi mắt và tạo vết thương sâu trong thời gian ngắn, tốn Khởi Minh không ít thể lực. Việc bây giờ hắn cần làm là ngồi đợi lũ chó này mất máu quá nhiều rồi tự chết thôi. Chưa tới 2 phút sau, từng con dã lang liên tục ngã xuống. Đinh, chúc mừng người chơi vượt thử thách đầu tiên. Xin hãy nghỉ ngơi trong 3 phút trước khi thử thách 2 bắt đầu. Hứ, Không có thưởng vượt mức sao? Khởi Minh không khỏi thất vọng, nhưng cũng không quá cố chấp. Dù sao việc này ở kiếp trước cũng không ai nhắc đến. Hắn không hy vọng nhiều. Kệ đi, làm sớm nghỉ sớm, cố nốt mấy cái nữa. Đinh, thử thách thứ hai. Sinh tồn 10 phút trước 3 con sầm hổ. Hứ, sầm hổ, lại gặp các người rồi. Không ngoài dự đoán lại 2 phút sau khi bắt đầu. Cả 3 con sầm hổ nhanh chóng bị hạ gục. Khởi Minh không một vết xước. Đinh, chúc mừng người chơi vượt thử thách thứ hai. Xin hãy nghỉ ngơi trong 3 phút trước khi thử thách tiếp theo bắt đầu. Không ngoài dự đoán tất cả liên tục 5 thử thách đều chỉ là đánh dã quái theo từng cấp độ. Tuy rằng càng về sau cấp độ quái có chút khó khăn nhưng tất cả không con nào vượt quá cấp độ 6 nên Khởi Minh liên tục dựa vào mù và xuất huyết bào mòn. Không một lần nào vượt qua 5 phút. Cuối cùng cũng xong. Khởi Minh mệt mỏi vươn người. Đúng lúc này, hệ thống thông báo. Đinh, chúc mừng người chơi vượt qua kỳ vọng. Không thử thách nào vượt quá 5 phút. Kỳ ngộ đặc biệt đã được kích hoạt. Ồ, không ngờ còn có kỳ ngộ mới sao? Ta còn tưởng không có gì. Bỗng nhiên đồng tử Khởi Minh co rút lại. Người chơi đã mở khóa kỳ ngộ đặc biệt cấp X. Con đường thành thần. Thế gian ao ước tín ngưỡng thần linh. Người nguyện ý tiếp nhận tín ngưỡng đó sao? Loài người thấp kém. Phần thưởng kỳ ngộ. Ngai vị của thần. Trừng phạt thất bại, hồn phi phách diệt, tài khoản xóa vĩnh viễn, không thể lập tài khoản mới trong vòng 30 ngày. Người chơi có nguyện ý tiếp nhận? Ừ, cấp độ kỳ ngộ, Khởi Minh chỉ nghe nói qua cấp S là cao nhất. Cấp X là cái gì? Chả nhẽ còn cao hơn cấp S sao? Hắn kiếp trước chưa bao giờ nghe nói qua cấp độ này. À không. Cấp độ đã xuất hiện ở đây chứng tỏ là nó đã tồn tại nhưng hắn không đủ khả năng để tiếp cận. Không chính xác hơn là cơ hội biết đến nó cũng không thể. Từ bỏ sao, cả đời trước hắn còn không đủ khả năng để biết đến nó chứng tỏ nó hiếm tới mức nào. Cái kỳ ngộ khác thì thôi nhưng ngươi, con đường thành thần này ta nhận định, cùng lắm thì, được ăn cả, ngã về không, ta chấp nhận. Người chơi đã chấp nhận kỳ ngộ đặc biệt bậc X, con đường thành thần, chi tiết nhiệm vụ người chơi tự khám phá. Tự khám phá, người đùa ta à, hứ. Cái gì vậy? Đúng lúc này, nền đất dưới chân Khởi Minh càng lúc ánh sáng càng mạnh. Uỳnh, cả hành tinh nổ tung vụn vỡ. Khởi Minh cũng từ đó biến mất theo. Đây là đâu? Không gian vũ trụ mờ mịt đen tối le lói những tia sáng xa xăm. Khởi Minh dùng lực đẩy người đứng dậy. Xoay nhìn xung quanh. Đây là đâu? Cõi hư vô. Một thanh âm trầm nặng mang phần khô khan vang lên. Cái tên này nghe quen tai nha. Người không nhớ ta sao? Khởi Minh trầm ngâm một hồi mới nhớ ra đây là nơi hắn tới trước khi trọng sinh. Dù sao công việc ngày bừa bộn. Nếu không nhắc tới hắn cũng đã quên. Là ngươi, thế nào, ta đủ khả năng hoàn thành giao dịch. Không, ngươi chưa thể, quá yếu. Ha, nhưng ngươi đã đạp chân lên con đường đó. Xem ra, ta không chọn sai người. Ta cũng vậy. Xem ra, ta không chọn sai mục đích. Tần thế giới quả nhiên không đơn giản. Ngươi gọi ta ra đâu có chuyện gì. Thần cho đến cùng cũng chỉ là cái danh thôi. Những kẻ từng cho mình là thần đều đã chết. Ngươi nên suy nghĩ cẩn thận. Ta không hiểu. Thời gian sẽ là lời giải thích tốt nhất. Điều gì cần nói ta đều nói xong. Chúc may mắn. Đừng chết quá sớm. Phụt, muốn ta đến là đến. Muốn ta đi là đi. Đủ bá đạo. Khởi Minh nhìn một vòng xung quanh. Vẫn là bầu trời này. Mảnh đất này, chúng y nguyên ban đầu, như thể vụ nổ tung chưa từng xảy ra. Điều khác biệt duy nhất là phía xa trước mắt Khởi Minh có một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Khởi Minh không suy nghĩ nhiều liền bước đến. Tòa cung điện càng lúc càng hiện rõ trước mắt Khởi Minh. Toàn thân phát ra ánh sáng bạc linh lung, huyền ảo nhưng lại gần mới thấy dưới lớp ánh sáng đó. Tòa cung điện lộ vẻ rách dưới, cũ kỹ, hoang tàn, khắp các bờ tường hiện lên những vết chầy xước, nền đất toàn mảnh vụn đất đá bừa bãi. Khởi Minh nhíu mày, thần cung, tuy bảng hiệu đã bị nứt mẻ nhưng dựa vào những nét còn lại, Khởi Minh có thể đoán ra từ đó, xem ra kỳ ngộ cần hoàn thành ở đây. Khởi Minh không chút do dự tiến tới đẩy cửa bước vào. Mẹ kiếp, cửa này bằng đá nguyên chất sao? To như vậy không biết mấy chục tấn. Cũng may cửa làm đặc biệt chỉ gắn với trụ quay mặt dưới không chạm đất, nếu không 100 Khởi Minh cũng không mở nổi. Khởi Minh tiếp thẳng con đường chính dẫn vào đại sảnh. Hai bên tường đại sảnh điêu khắc những bức tượng to lớn. Mỗi bức đều uy nghiêm vô cùng. Nhưng đặc điểm chung của họ đều khuỵu một chân, đầu cúi xuống, đôi mắt đều cung kính nhìn về ngai vàng cuối sảnh. Ngai vàng huy hoàng ngự trên lưng thần quy, sau lưng thần phượng tung múa. Hai bên đối xứng là một đầu hổ và đầu rồng thần thái dữ tợn, kiêu căng, tứ linh ngự thần. Có thể nói ngai vàng là thứ duy nhất hoàn hảo trong cung điện này. Khởi Minh chậm rãi bước đến. Thần xui quỷ khiến ngồi xuống. Đinh, người đã dám ngồi lên thần ngai. Chịu vạn tộc cúng bái. Không biết là sự can đảm hay ngông cuồng. Dù thế nào ngươi cũng phải chịu trách nhiệm cho sự ngu xuẩn này. Hoặc là đày đọa vạn kiếp hoặc là phi thiên thành thần. Cách chương.